99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 848, chương 850. Rốt cục, có thể đi chết rồi. Hài tử, vẫn luôn là giữa bọn hắn cái kia một cái dài nhất sâu nhất đâm. Từ máu tươi trôi tràn đầy giường chiếu một khắc này bắt đầu. Vẫn thật sâu đem bọn hắn đâm xuyên đi lên. Chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái, liền sẽ tê tâm liệt phế đau nhức. Hai đứa bé, hắn song bào thai, bị hắn yêu tha thiết nữ nhân tự tay phá. Âu Minh sắc mặt biến đến tối nghĩa, hàn ý như mùa đông bay là tà tiết lông ngỗng về sau băng thiên tuyết địa, sâu tận xương tủy lạnh. Dư Lý Lý nhìn xem hắn biểu lộ, cười một tiếng, ngẩng mặt lên tựa vào trên đầu giường, nước mắt lặng yên xuôi dòng, nhưng là trong miệng lại là phát ra quỷ dị như vậy lại bệnh trạng tiếng cười. Giống nhau 4 năm trước, cái đứa bé kia phá mất một cái chớp mắt, trên mặt nàng cái kia tràn đầy trả thù tính khoái ý. Thật là tàn nhẫn. Âu Minh từ bên giường đứng lên, bước dài ra đi ra ngoài. Dư Lý Lý lập tức thư giãn xuống, toàn thân trên dưới không có nửa điểm khí lực, tựa ở trên giường, thật thấp nghẹn ngào lên tiếng. Hắn đi thôi. Bị nàng tức giận đi thôi. Xùy, nàng còn tưởng rằng Âu Minh sẽ hận không thể đem nàng giết, hận không thể giúp nàng giải thoát. Tốt bao nhiêu, chết ở trong tay hắn, sợ rằng sẽ là nàng 4 năm đến nay hạnh phúc nhất một việc. Nhưng là hắn không có. Dư Lý Lý mở mắt, nhìn thoáng qua một mảnh hỗn độn chăn mền, nhẹ nhàng xốc lên, đi chân đất xuống giường. Mùa thu đêm, thật lạnh thật lạnh. Dư Lý Lý cóng đến run rẩy, đi ra khỏi cửa đi. Trong hành lang chỉ mở ra vài chiếc đèn chiếu sáng, không có một ai. Chậm rãi đi ra ngoài, Dư Lý Lý theo thang máy, nhìn thấy nơi này tầng cao nhất chỉ có 13 lầu. Theo cao nhất lầu đó tầng, Dư Lý Lý lưng tựa ở trong thang máy, toàn thân bất lực. Keng, thang máy đến trạm. Mở cửa, Dư Lý Lý đã nhìn thấy một đầu hành lang. Đi thôi, hồi lâu mới nhìn rõ an toàn đường qua lại. Đi lên, chính là chân chính tầng cao nhất rồi a hát. Ý lạnh bốn phía ăn mòn tới, vô khổng bất nhập đồng dạng. Dư Lý Lý lạnh đến run rẩy, hướng về trên lầu leo đi lên. Nhìn thấy một cái bị buộc lên cửa sắt, đem cái kia thiết cái chốt kéo ra. Cuồng bạo gió mát, liền hô thổi đi qua. Dư Lý Lý nhất thời không phòng, bị cái kia gió lớn va chạm tới cực lớn lực đạo, vung đến cả người từ trên thang lầu ngã xuống dưới. Ầm, cửa sắt bị gió thổi động, hung hăng quăng đằng sau trên vách tường. Dư Lý Lý té xuống, cái ót đâm đến buồn bực đau. Nguyên vốn là không có gì khí lực thân thể, càng là tại thời khắc này đau đến run rẩy, lại cũng không đứng dậy được. Đau quá, đau quá. Dư Lý Lý nước mắt mơ hồ, toàn thân trên dưới bủn rủn bất lực, lại bốn phía đau đến để cho nàng không dám động đậy. Vì sao ngay cả chết đều như vậy khó khăn? Mở khí ga tự sát hay sao? Nhảy cầu tự sát bị nhéo xuống tới, hiện tại chỉ là muốn nhảy cái lầu mà thôi. Ngay cả thời tiết đều cùng với nàng đối đầu, chẳng lẽ là nàng nghiệp chướng quá nhiều? Ngay cả lão thiên cũng không nguyện ý để cho nàng hảo hảo mà đi chết. Dư Lý Lý nằm trên mặt đất, chậm sau nửa ngày, mới có một chút khí lực, khó khăn đứng lên. Dư Lý Lý đã không đứng lên nổi, hai tay vịn trên cầu thang đi, kéo lấy thân thể. Bên ngoài gió lạnh lẫm liệt, thổi đến nàng toàn thân phát run. Đột nhiên, chung quanh đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo, xảy ra bất ngờ, không có một chút phòng bị. Dư Lý Lý dọa đến run một cái, chân mềm nhũn, cả người tuột xuống một cái thang lầu. Cắn răng, Dư Lý Lý leo đi lên, thật vất vả lên bậc thang, phát hiện tầng cao nhất treo đầy quần áo bệnh nhân còn có áo khoác trắng. Đi lên, lảo đảo tìm được tầng cao nhất nơi ranh giới. Dư Lý Lý khó được cảm giác được một trận nhẹ nhõm. Giải thoát rồi, muốn giải thoát. Dư Lý Lý, rốt cục, có thể đi chết rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.